Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Bầu Trời Nhị, Na. Lục Kiến Thâm ngẩn ra. Sư phụ nhanh như vậy còn có hợp ý nhân tuyển. Lão giả hào hứng bừng bừng đi xuống nhìn lại. Khi ánh mắt lượng được rất giống là một cái đói bụng 800 năm thật vất vả nhìn thấy thịt sống. Hồ ly, Lục Kiến Thâm theo ánh mắt của hắn xem qua đi, thật dài trên thềm đá, đang có một danh hắc y thiếu niên thập giai mà lên. Kia người thiếu niên nhìn bất quá 13 tuổi tuổi tác. Mặc đơn giản nhất áo vải dài vải, hắn không có mang quan, chỉ có một cái bố mang bó phát, trong tay còn cầm một thanh cầm mảnh vải cuốn lấy gì đó. Xem hình dạng, như là một thanh kiếm mân y thiếu niên thân hình góc cạnh người vẫn là có vẻ lược đơn bạc chút. Có gió thổi qua hắn trước trán ngọn tóc, lộ ra một trương hoàn chỉnh khuôn mặt, hắn hình dáng vẫn mang theo người thiếu niên ngây ngô non nớt. Lại có thể muốn gặp, chờ hắn chân chính nảy nở, hội sinh được có bao nhiêu đẹp mắt, ở bên người hắn không hề thiếu tu sĩ phía sau tiếp trước hướng trên núi đi đến. Một lòng nghĩ dậy cái thứ nhất, sợ rơi xuống người sau, mà thiếu niên bộ pháp kiên định bình tĩnh, hắn đi qua vùng núi sương mù, từng bước một hướng tới đỉnh núi đi trước, lão già càng xem càng cảm thấy vừa lòng, hắn hưng phấn mà nói, giang phỉ kia tiểu hoạt đầu, luôn luôn tự khoe là chúng ta kiếm phong sinh được tối phát triển nam tu. Theo lão phu xem, chờ tiểu tử này vừa tới, giả lấy thời gian. Hắn vị trí kia sợ là không bảo đảm lâu, sư phụ ngươi cũng vui vẻ được quá sớm thôi, Lục Kiến Thâm không nhanh không chậm hướng lão giả trên đầu hắt một chậu nước lạnh. Việc này, cũng phải chờ hắn thật có thể trèo lên hôm nay thang lại nói, bầu trời này nói thang trời lại cao. Lại xoay mình, chừng vạn dai thềm đá, nghĩ vào khỏi bầu trời bái sư. Bước đầu tiên chính là không thuận theo dựa vào bất luận cái gì ngoại lực. Toàn dựa vào chính mình hai chân từng bước một đi lên này tòa thang trời. Tiến đến bái sư phần lớn đều là các môn các phái tuổi trẻ tu sĩ. Nhưng bước này, liền cùng khảo nghiệm người thể lực, huống chi ở treo thang trên đường, còn phải nhất nhất bài trừ trong lòng nghiệp chướng, bằng không chính là hoa gặp thời gian lại lâu, cũng chỉ là ở giữa sườn núi chỗ kia đảo quanh, Lục Kiến Thâm một mắt liền nhìn ra kia thiếu niên là ở liều trống. Hắn một thân quần áo đã bị mồ hôi thẩm thấu, môi dưới bị chính mình cắn ra loang lổ tơ máu. Thiếu niên dưới chân một cái lảo đảo, miễn cưỡng tài năng ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng đỉnh núi Đại Điện Quỳnh Lâu, trong mắt lóe nhỏ vụn quang hoa. Chỉ cần có thể trèo lên đỉnh núi, có phải hay không, liền có cơ hội có thể nhìn thấy nàng. Nghĩ tới đây, thiếu niên phảng phất lại có khí lực. Hắn cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay tiếp tục hướng về phía trước trèo lên. Cách đó không xa lão thụ thượng, lão giả lôi kéo Lục Kiến Thâm cười tủm tỉm nhìn này thiếu niên lang. Tâm tính kiên nghị, đủ để nhìn ra hắn từng quyền nghĩ bái ta làm thầy chi tâm. Vô cùng tốt, sư phụ, ngươi đều không đã cùng hắn nói chuyện. Thế nào liền như vậy khẳng định trong lòng hắn nghĩ vào sơn môn chính là ta kiếm phong ni, ngoan. Đồ, ngươi nhìn hắn sau lưng lưng, nói rõ chính là sử dụng kiếm người, lão giả híp hí mắt. Cầm trong tay cắn được sạch sẽ xương gà như vậy vung lên. Đương kim trên đời, luận cùng kiếm thuật, ai có thể ra sư phó của ngươi ta chi phải, hắn lời còn chưa dứt. Đối diện kia viên chừng mấy người thô lão thụ hét lên rồi ngã gục. Cả kinh leo núi tu sĩ nghị luận ào ào, còn tưởng rằng này lại là bầu trời muốn cho bọn hắn mới tăng cái gì thử luyện. Lão giả, Lục Kiến Thâm hít sâu một hơi, khớp xương kẽo kẹt rung động. Sư phụ, ngài biết rời trồng một viên trăm năm lão thụ bổ thượng vị trí này. Xài hết bao nhiêu tiền sao? Lão giả cười mỉa nói. Ta vốn riêng, ngài vốn riêng tổng cộng chỉ còn 3 cái tiền đồng. Vẫn là lần trước ngài cùng trưởng môn sư bá động võ. Từ trên người hắn sờ đến, Lục Kiến Thâm lạnh một khuôn mặt. Không nói gà đùi, liền chỉ cánh đều mua không nổi, lão giả mở to hai mắt nhìn. Ta đường đường bầu trời trưởng lão, Kiếm Phong phong chủ, giá trị con người còn không chân một con gà cánh. Đương nhiên không là, Lục Kiến Thâm vẻ mặt khiếp sợ. Sư phụ ngài làm sao có thể có loại này hiểu lầm mà ni, ngài nào có cánh gà đáng giá, cánh gà ít. Nhất còn có thể ăn. Lão giả, ngoặc kép chấm chấm, ngoan đồ, ngươi quả nhiên là học xấu, Lục Kiến Thâm mỉm cười. Quá khen, đều là sư phụ ngài giáo dục tốt, lão giả. Lão giả ai oán hướng bên cạnh chuyển hai bước, hắn xem bản thân đầy tay dầu tanh, vốn định tùy tay hướng trên quần áo chợt lóe phải. Ai biết theo phía sau ta đưa ra một phương khăn lụa. Khăn lụa thượng thêu một gốc u lan, tản ra nhàn nhạt đàn hương. Lão giả không nghĩ nhiều liền nhận lấy. Trắng thuần khăn lập tức dính vào lấm tấm nhiều điểm vấy mỡ. Lão giả khó được có chút ngượng ngùng. Cũng may đối phương cũng không để ý. Còn chủ động mở miệng. Trở về hắn một câu, vô phương. Lão giả vừa nghe này thanh âm. Chớp mắt cảm thấy da đầu run lên. Hắn ngượng ngùng quay đầu. Đối người tới nói câu. Là Giang Ánh a, ngươi thế nào đi lại, Giang Ánh đối lão già được rồi cái vãn bối lễ. Trên mặt vẻ mặt đã có chút bất đắc dĩ. Sư thúc lão già thầm nghĩ không tốt. Giang Ánh tiểu tử này cái gì cũng tốt. Chính là này tính tình cùng hắn kia trưởng môn sư huynh giống cái 10 phần 10. Thế cho nên vừa thấy hắn này biểu cảm. Hắn có thể đoán được hắn kế tiếp muốn nói gì. Sư thúc Giang Ánh nhắc tới nói. Hôm nay lại nói như thế nào cũng là tông môn tổng tuyển cử ngay. Sư phụ sáng sớm liền phân phó ta đến mời sư thúc tọa trấn môn chung. Sư thúc cũng đáp ứng được hào hào. Đáng tiếc sư phụ cùng ta hôm nay cho trên đại điện khổ chờ sư phụ không đến. Sư phụ mệnh ta đi trước Kiếm Phong đi mời. Mới biết vị này sư thúc không ngờ chuồn mất. Lão giả nhỏ giọng nói thầm nói. Ta chỉ nói đã biết. Lại không đáp ứng sư phó của ngươi lão nhân kia tử muốn đi, cho dù sớm thành thói quen lão giả. Không đáng tin, nghe thấy hắn lời này, Giang Ánh vẫn là tránh không được ra mặt vừa kéo. Đúng rồi, sư thúc có thể có nhìn đến Kiến Thâm. Giang Ánh mọi nơi nhìn lại, vốn tưởng rằng nàng cùng sư thúc ở một chỗ, không nghĩ tới nơi này, nhưng lại không tìm được nàng ngươi. Lão giả tả hữu bồi hồi. Nàng không là ngay tại, đợi chút, người ni, hắn không chết tâm địa mở ra lá cây tìm một lần. Không thể không bức chính mình tin tưởng một cái tàn khốc hiện thực. Hắn đại đệ tử, nhưng lại do trốn tránh Giang Ánh lải nhải. Không nói nghĩa khí một người trộm đạo chạy trước, chạy bỏ chạy đi, lão già thở phì phì nghĩ. Thế nào có thể liền sư phụ đều không mang theo, rất không phúc hậu. Bị sư điệt như vậy gắt gao nhìn chằm chằm, dù là da mặt dày như lão giả, cũng ngượng ngùng lại trước mặt hắn chạy lần trước, chỉ có thể xám xịt theo hắn trở về đại điện. Hắn kia trưởng môn sư huynh Trường Y Ngọc Quan, thấy hắn lông mày chính là vừa nhíu, lúc này hung hăng khoét hắn một mắt, hôm nay là cái gì ngày, xuyên thành cái dạng này đi ra, còn thể thống gì, bọn họ sư huynh đệ thổi nhỏ một đạo tu luyện. Lẫn nhau biết chi gì tường, lão giả một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng ngồi phịch ở phía bên phải ghế tựa. Lao lên một chuỗi nho bên cắn bên nói, ta nói sư huynh a, ngươi chính là đem bản thân làm cho thật chặt, còn mang được Giang Ánh còn tuổi nhỏ liền theo cái lão nhân ra giống như. Quá không có ý tứ, ngươi xem tiểu phỉ, bị ta mang thật tốt a, trưởng môn tùy vào hắn ở đàng kia múa mép khua môi. Hắn một phất ống tay áo, một mặt thủy kính xuất hiện tại đại điện mọi người trước mắt. Hình ảnh công chính là leo núi thiếu niên lang nhóm, trưởng môn vừa lòng vuốt vuốt chòm râu, hướng phía sau nói, ngươi hảo hảo cũng ngồi đoan chính trước, này phê đệ tử ta xem có mấy cái tư chất không tệ. Có cái người thiếu niên cho kiếm đạo thượng cực có thiên phú, niên thiếu thành danh, lại đối với ngươi rất là kính ngưỡng. Ta xem nột, cho ngươi làm đệ tử nhưng là vừa vặn, lão già quá quyết cự tuyệt. Không cần, ta đã có coi trọng ngươi. Nhạ, ngươi xem, chính là hắn phía sau cái kia một thân đen, trưởng môn híp hí mắt. Hắn nghiêm túc nhìn về phía thủy kính, nửa ngày mới nói, ta vẫn chưa nhìn ra kẻ này có gì xuất chúng chỗ, lão già vỗ đùi. đơn giản như vậy đều nhìn không ra đến. Hắn một chỉ thủy kính, tự nhiên là mặt nột. Mặt hắn, chính là hắn lớn nhất nên chỗ. Lão già kiên định nói. Trưởng môn một nghẹn, nhất thời bị tức đến ngưỡng ngược lại. Hắn lạnh lùng nói, Thanh Nguyên, thu đồ đệ là loại nào đại sự, ngươi đây là hồ nháo. Lão giả, cũng chính là Thanh Nguyên đạo quân chẳng hề để ý đào ngoáy lỗ tai. Nơi nào hồ nháo, ta nhớ được ta mang ta ra kiến thâm trở về thời điểm. Ngươi cũng là giống như lý do thoái thác, hiện tại lại là như thế nào? Trưởng môn hừ lạnh một tiếng, ngươi làm ngươi vận khí hồi hồi đều có thể như vậy tốt. Nhặt trở về người người đều có kiến thâm như vậy tư chất là cùng không là. Luôn muốn thử qua mới biết được, Thanh Nguyên đạo quân nói. Cùng lắm thì đem tiểu tử này đặt ở ta kiếm phong. Đợi ta đã thấy sư huynh ngươi sao, lưu hắn cho ta nuôi đẹp mắt cũng tốt, trưởng môn. Hừ, nói đến nói đi, còn là vì mạt, nông cạn, Thanh Nguyên đạo quân nhất là cái ngồi không dừng tính tình. Muốn cho hắn ngồi ngay ngắn ở trên đại điện nhất đẳng chính là mấy canh giờ quả thực so giết hắn. Còn khó, mắt thấy hắn tại kia lùi thượng lùi hạ, trưởng môn dứt khoát nhường hắn chạy trở về kiếm phong sống yên ổn ngốc. Đỡ phải ở mới nhập môn đệ tử trước mặt đọa hắn bầu trời uy nghiêm ni về phần hắn muốn đệ tử sao? Không khỏi Thanh Nguyên sau này ngày ngày đến hắn trong điện đùa bỡn bảo. Tự nhiên là cấp cho hắn lưu lại. Trưởng môn lòng có lưu luyến nhưng nghĩ, kiếm phong những năm gần đây rất ít thu đồ đệ, leo núi người chung mặc dù không hề thiếu là hướng về phía kiếm phong danh hào đến. Nhưng như Thanh Nguyên đạo quân một cái đều không coi trọng. Ngược lại cũng sẽ không có cái gì nói. Chính là lần này, Thanh Nguyên đạo quân cố tình coi trọng bọn họ chung một cái. Vẫn là ở giữa bình thường nhất kia một cái. Cái này nhường phía dưới thật vất vả mới thông qua thử luyện thiếu niên tu sĩ nhóm nổ hoanh. Trước mặt trưởng môn mặt, mặc dù không dám lớn tiếng ngôn nói, nhìn về phía hắc y thiếu niên trong mắt lại nhiều vài phần định ý. Bất quá cũng có một ngoại lệ, tỉ như, phía trước luôn miệng la hét muốn bái Thanh Nguyên đạo quân vi sư thiếu niên. Thiếu niên đỏ mắt, mặt hướng hắc y thiếu niên căm giận nói, theo ta chấp kiếm ngày ấy lên. Liền giấc mộng một ngày kia có thể bái đạo quân vi sư. Rõ ràng ta so ngươi còn giành trước sơn. Vì sao đạo quân nhìn chúng cố tình là ngươi? Ngươi như thật là có bản lĩnh. Ngại gì nhường ta kiến thức một chút. Có thể bị đạo quân nhìn chúng thu làm đệ tử ngươi. Đến cùng có gì phát triển chỗ, hắc y thiếu niên nhíu nhíu mày. Hắn nắm chặt quấn gắn đầy cái trường kiếm. Trong ngày thường gặp được người như thế. Ứng phó xong cũng liền thôi, nhưng trước mắt bất đồng, hắn như bại bởi đối phương, vị kia đạo quân, có phải hay không sửa lại chủ ý, không nghĩ thu hắn làm đồ đệ, trưởng môn cũng lược cảm thất vọng, ban đầu cảm thấy kẻ này không tệ, hiện tại xem ra, vẫn là tâm tính không tốt a. Đệ tử bái kiến sư bá, một đạo thanh duyệt giọng nữ theo ngoài cửa truyền đến. Tổ áo nữ lăng bỏ qua trong điện rằng co không khí. Nàng vượt môn mà vào, hướng trưởng môn được rồi cái vãn bối lễ, sư phụ ở kiếm phong đợi lâu tiểu sư đệ không đến. Liền để cho ta tới nhìn xem, nhưng là ra cái gì đường rẽ, lúc trước tên kia thiếu niên reo lên. Hắn không thể phục chúng, như thế nào có thể vào kiếm phong, nga? Nữ lang hỏi, ngươi là loại người nào, nàng quanh thân phát ra uy nghiêm kích được thiếu niên đầu gối mềm nhũn y. Kém chút quỳ rạp xuống đất thượng, ta ngược lại không biết, thời điểm nào lên, ta kiếm phong thu đồ đệ chuyện, còn muốn trinh được ngoại nhân chấp thuận ta họ Lục. Danh kiến thâm ni sau này cho tu hành thượng có nghi đều có thể hỏi ta. Không cần sợ quấy rầy, Lục kiến thâm quay đầu đối hắc y thiếu niên cười nói. Từ nay về sau, ta chính là ngươi sư tỷ tác giả có chuyện muốn nói. Lục kiến thâm. Ta sư đệ xinh đẹp như hoa, ai dám khi dễ hắn. Hắc y thiếu niên, sư tỷ, hồng tâm tâm, bến cân vớt, hết chương.